Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 63, tử đạn đầu không minh bạch Lục Thanh gia này cái gọi là, sớm một chút kết thúc trò chơi, là có ý. Tứ gì, chẳng lẽ tái chế không phải tổ ủy hội định ra sao? Tuyển thủ như thế nào đẩy mạnh? Lục Thanh gia lại công đạo hắn hạng nhất nhiệm vụ, người cước trình mau. Giúp ta đem này 6 cá nhân ước đến lầu 2 phòng họp, nếu không chịu tới. Nói cho bọn họ tự gánh lấy hậu quả, tử đạn đầu lẩm bẩm. Ta không phải chạy chân, hơn nữa nói như vậy sẽ không đắc tội với người sao? Lục Thanh ra cười, người diện mạo khí chất thích hợp này phân trọng trách, tử đạn đầu rời đi thời điểm. Nghĩ như thế nào cảm thấy không đúng, sau lại phản ứng lại đây. Hắn như thế nào liền thích hợp làm loại này chân chó khoe khoang nhiệm vụ. Hắn lớn lên lại không phạm pháp, nhưng mặc kệ nói như thế nào. Bị Lục Thanh gia điểm danh 6 cái anh hùng, lại ngoài ý muốn rất phối hợp, không phối hợp cũng không có biện pháp. Thần sử thân phận, ở vô hạn thành hơi chút tin tức linh thông điểm người chơi đều biết, mặc dù không biết. Vào trong trò chơi cùng những người khác trao đổi tình báo cũng minh bạch. Huống chi thần sử biểu hiện ra thực lực nguyên bản liền không tầm thường, nhưng cái kia game kinh dị. Trao đổi sinh gần nhất liền xử lý thần sử. Cái này làm cho vô hạn trò chơi người chơi khó tránh khỏi nhân tâm hoảng sợ, hoài nghi cái này khủng. Bố người chơi có phải hay không sẽ hướng sở hữu vô hạn người chơi khai chiến. Thậm chí có người theo bản năng tính toán bộ ra khỏi thành bào. Từ bỏ nhiệm vụ. Cầu đến nhiệm vụ kết thúc nhưng tưởng tượng lại cảm thấy này có chút không hợp logic. Nước bùn sử biểu hiện ra ngoài chỉ số thông minh cùng EQ đều rất cao. Đối chỉnh trang cho chơi đem khống cũng rất mạnh. Từ tiến vào phó bản thế giới đến bây giờ, đều không có cố ý nhằm vào người chơi ra tay quá, hơn nữa nhiệm vụ kết thúc còn sẽ hồi vô hạn thành. Đại nhưng không cần ở chính mình ưu thế như thế rõ ràng dưới tình huống. Đắc tội vô hạn trò chơi cái hoàn toàn, rốt cuộc trung cấp người chơi. Phần lớn sau lưng quan hệ thiên ti vạn lũ, nhiệm vụ kết thúc nếu chỉ có một khủng bố người chơi tồn tại. Không khỏi quá mức rêu rao, lấy nước bùn sử có thể tùy tay lấy tiền ra tới mua hàng tinh trở thành tư bản phương quyết đoán. Nghĩ đến thu hoạch người chơi được đến kẻ hèn 1000 tích phân là không bỏ ở trong mắt thần sử hiện. Tại sinh tử không biết. Bọn họ lúc này mới ý thức được kỳ thật vẫn cứ xem nhẹ cái kia trao đổi sinh bản lĩnh. Như vậy đã tập trung sinh hoạt quá bọn họ, nếu tuy tiện đào tàu, cũng chưa chắc sẽ thành công. Hơn nữa lúc này nếu đối phương thật sự muốn xuống tay. Ngược lại là đãi ở camera hạ an toàn nhất, 6 người cân nhắc một phen lợi hại quan hệ. Ở nước bùn sử mời thời điểm. Liền cũng không như thế nào do dự đáp ứng rồi, đi vào lầu 2 tiểu phòng họp. Phát hiện trừ bỏ nước bùn sử ngoài ý muốn, cục cưng sô-cô-la cũng ở thần sử sau khi biến mất, cơ hồ là một tấc cũng không rời đi theo nước bùn sử, mấy người không thể không cân nhắc này trong đó. Nguyên do, trên mặt lại như thường cùng nước bùn sử chào hỏi, đang định hàn huyên hai câu. Liền nghe nước bùn sử nói thẳng nói. Chứ các ngươi ở ngoài vô hạn người chơi, đều đã xác định tử vong, thần sử là mơ siêu, Lục Thanh gia vứt ra một chồng tư liệu. Mặt trên đều là phía trước xác nhận quá thân phận người chơi hiện giờ mất tích tin tức thần sử liên. Tiếp săn thú nhiều như vậy người chơi, vì không ảnh hưởng thi đấu bình thường tổ chức, tự nhiên muốn rửa sạch thi thể, bằng trên người hắn đạo cụ cùng năng lực rất đơn giản. Cho nên những người này trước mắt tất cả đều là mất tích trạng thái, Lục Thanh gia nói. Này trong đó còn có các ngươi ở bên ngoài hợp tác người đúng không? Nơi này có điện thoại, các ngươi có thể liên hệ ngoại giới xác nhận một chút, không cần, một cái người chơi hít sâu một. Hơi, đem tư liệu buông, vô hạn cho chơi tuy rằng cũng có hạn chế tổ đội tiến vào phó bản quy tắc. Nhưng ở tại một cái trong không gian người. Có thể nghĩ đến biện pháp tự nhiên so game kinh dị nhiều, nơi này ở bên ngoài phối hợp tác chiến. Người chơi, cùng ở đây 6 cái người chơi chung, cũng không được đầy đủ là lâm thời tạo thành ích lợi kết minh. cũng có nguyên bản liền ở vô hạn thành quan hệ cá nhân không tồi đồng bạn, một cái người chơi nữ nói. Loại sự tình này thần sử làm được ra tới. Nói cách khác hiện tại người chơi chỉ còn lại có chúng ta 8 người. Này đảo không phải, xem ra cũng đều không phải là mỗi cái người chơi đều biết còn có một khác cổ người chơi thế lực. Cùng bọn họ nhiệm vụ tương đối lập, bất quá Lục Thanh gia cũng không có nói cho bọn họ ý tứ. Liền gật gật đầu nói, lần này phó bản tử thương thảm trọng, ta không hy vọng kế tiếp nhiệm vụ ở vô ý nghĩa chém giết chung vượt qua, vừa lúc dư lại người cũng không nhiều lắm, hẳn là có thể bình tâm tĩnh khí ngồi xuống, hảo hảo tâm sự về trò chơi hướng đi, một cái trung niên nam người chơi nói. Hiện tại ngươi nắm tay lớn nhất, ngươi nói như thế nào? Dư lại 6 cái người chơi ở trung cấp giữa sân kỳ thật cũng coi như thực lực không tầm thường. Nếu không cũng không dám đi đến trước đài, nhưng thần sử 4 phía săn thú mang đến áp lực còn không có tiêu. Tiếp theo lại tới cái càng khó triền nước bùn sử, nói thực ra bọn họ cũng không tự tin đến có thể đoạt giải quán quân, chỉ tận lực tranh thủ càng cao xếp hạng, ở phó bản vớt đến cũng đủ nhiều chỗ tốt là được. Ngay từ đầu liền mong muốn không nhiều lắm, cho nên lúc này thỏa hiệp cũng không có gì chướng ngại, liền nói. Ngươi tưởng đoạt giải quán quân, này không thành vấn đề, chúng ta có tự mình hiểu lấy. Sẽ không theo ngươi tranh, chúng ta mấy cái người chơi liên hợp lại. Cơ bản có thể tả hữu trò chơi xếp hạng, lúc này ở cái này trong phòng thương lượng hào, đại gia hòa hòa khí khí vượt qua phó bản. Đương nhiên là chuyện tốt, Lục Thanh gia trên mặt lộ ra tươi cười. Nói ra nói hiển nhiên không thỏa mãn tại đây. Không, ta yêu cầu các ngươi kế tiếp hoàn toàn nghe theo ta chỉ huy. Bất luận ta yêu cầu cái gì, các ngươi đều phải không hỏi nguyên do chấp hành, lại đối cục cưng sô-cô-la nói. Đương nhiên cũng bao gồm ngươi, 6 người sắc mặt biến đổi. Lại không có vội vã mở miệng. Rốt cuộc càng cường cục cưng sô-cô-la còn không có tỏ thái độ, cục cưng sô-cô-la nhìn Lục Thanh. Ra sau một lúc lâu, có chút không thể lý giải nói. Vì cái gì, ngươi một cái người sắp chết còn sẽ như vậy kiêu ngạo. Lục Thanh ra cười cười. Đó là tới rồi vô hạn thành chuyện sau đó. Nhưng hiện tại phó bản hình thức chính là, các ngươi tất cả mọi người bị quản chế với ta, muốn mạng sống. Nghe ta, muốn được đến phó bản khen thưởng, nghe ta, nghĩ ra đi lúc sau không bị thanh toán, nghe ta cục cưng sô-cô-la nói, ta phía trước liền chú ý tới, ngươi đối vô hạn trò chơi quy củ giống như cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả vậy ngươi. Khả năng dựa vào chính là vô hạn bên trong thành không được tư đấu quy tắc. Cảm thấy chính mình mặc dù đi nơi đó cũng là an toàn, nhưng ngươi sai rồi. Quy tắc đều là cho người chơi bình thường chuẩn bị, từ đấu tuy rằng sẽ căn cứ thương tổn giá trị khấu trừ tuyệt bút tích phân. Nhưng đối với thần sử sau lưng người tới nói, căn bản chín châu mất sợi lông trước kia bởi vì nào đó sự. Này quy tắc lại làm cải biến, đó chính là nếu trò chơi khác người chơi tiến vào vô hạn thành. Từ đấu là sẽ bắn ngược công kích thương tổn, cũng chính là có người giết ngươi. Như vậy người nọ cũng được đền bù mệnh, thoạt nhìn giống như ngươi có thể kê cao gối mà ngủ. Nhưng ngươi cũng không hiểu biết vô hạn thành, cục cưng sô-cô-la thanh âm trầm thấp. Nói tới đây thời điểm ngữ điệu cũng không hề gợn sóng, vô hạn cho chơi địa vị cao người chơi. Muốn sai khiến một người lấy mạng đổi mạng, thật sự quá dễ dàng, cho nên trên thực tế ngươi cho rằng cậy vào. Còn có quy tắc nội bảo hộ. Tất cả đều không có ý nghĩa, cục cưng sô-cô-la nói xong. Nhìn thẳng Lục Thanh ra, lại thấy trên mặt hắn không hề có ngoài ý muốn kinh hoàng thần sắc ngược. Lại là cười khẽ một tiếng. Ta nhớ rõ đối với mặt khác trò chơi người chơi an toàn bảo đảm quy tắc. Là mấy năm trước mới hơn nữa đi, nói cách khác. Bởi vì các ngươi vô hạn trò chơi đối với người chơi thống nhất quản lý. Rất nhiều quy tắc cũng là sẽ theo thời gian cùng lúc ấy tình thế thay đổi, đương nhiên ta phải cảm ơn ngươi cố ý nhắc nhở, bất quá ta nếu dám làm, cũng đã nghĩ kỹ rồi đường lui, cho nên các ngươi không cần lo lắng, mọi người đối hắn nói không mấy tin được. cảm thấy hắn vẫn là có cậy mạnh thành phần ở. Rốt cuộc nước bùn xử tư chất thoạt nhìn lại kinh diễm. Lúc này cũng chỉ là trong đó cấp người chơi, cùng thần sử sau lưng người chênh lệch, há ngăn cách lệch trời. Nhưng đối phương một đường đi tới biểu hiện, lại cũng không giống như là đắc ý vênh váo. Đối hậu quả không quan tâm người, Lục Thanh gia lại chưa cho bọn họ suy nghĩ sâu xa cơ hội. Mở miệng nói, ta tình huống tạm thời không cần phải các ngươi lo lắng, nhưng các ngươi hiện tại gặp phải tình. Thế lại rất nghiêm túc, Lục Thanh gia nhìn về phía mấy người. Đầu tiên các ngươi đến bảo đảm thần sử tồn tại ra cho chơi. Nếu không ở vô hạn thành sinh hoạt các ngươi, rất có thể bị giận chó đánh mèo, mấy người sắc mặt tức khắc trở nên khó coi. Đây cũng là bọn họ đối nước bùn xử thật cẩn thận nguyên nhân, tuy rằng thần sử tùy ý săn thú người. Chơi làm cho bọn họ xúc động phẫn nộ, nhưng lấy vị kia đại lão bênh vực người mình, nếu thần sử chết ở phó bản, bọn họ này đó đồng thời tiến vào người chơi. Không một cái có thể sống sót, Lục Thanh gia nói. Tiếp theo thần sử hiện tại chịu ta khống chế, hắn phía trước cạnh tranh tài nguyên, đại bộ phận sẽ bị ta kế thừa. Hơn nữa ta còn có chính mình công ty thân tín, chỉ cần là thi đua nói, căn bản không cần phải các ngươi làm cái gì, cho nên hiện tại trạng huống là. Các ngươi tánh mạng gián tiếp nắm chặt ở tay của ta, nếu các ngươi chịu nghe lời. Ta đây ít nhất ở trong trò chơi sẽ không giết thần sử. Bảo đảm các ngươi sẽ không bị chuyện sau đó liên lụy. Mà về anh hùng vương ly xếp hạng, trừ bỏ quán quân dưới ta cũng không cái gọi là, các ngươi đại có thể báo đoàn cạnh tranh, chỉ cần ưu tiên hoàn thành mệnh lệnh của ta, mặt khác ta không can thiệp cho nên hiện tại thần sử còn ở ngươi khống chế chung. Mấy người hỏi, nhưng thực tế cũng không cần Lục Thanh ra trả lời. Nếu không cục cưng sô-cô-la một tấc cũng không rời đi theo hắn làm gì. Chính là vô pháp nghĩ cách cứu viện thần sử, chỉ phải bảo đảm hắn không có sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu ngay từ đầu nước bùn xử nói chuyện tương. Đối huyền truyền, đều làm cho bọn họ sinh ra ảo giác, cho rằng hắn thuần nhiên kiêu ngạo mà thôi, trên thực tế lại là bị nắm lấy yết hầu. Không thể không thỏa hiệp, mấy người ý thức được nước bùn xử sở đồ chỉ sợ cũng không ngăn anh hùng. Vương Ly, rốt cuộc gần là vì đoạt giải quán quân nói. Ngay từ đầu giao thiệp như vậy đủ rồi, 6 người ra phòng họp. Trong lúc nhất thời chỉ có thể thầm mắng xui xèo. Quả nhiên thần sử liền mẹ nó là cái ôn thần, cùng hắn một cái phó bản. Cũng chưa hảo quá, chịu trách nhiệm bị săn giết nguy hiểm không nói. Còn phải tùy thời chú ý hắn mạng chó, Lục Thanh gia cùng dư lại vô hạn người chơi đạt thành chung. Nhận thức sau, liền đứng dậy về phòng thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi lâu đài, hắn đồ vật không nhiều lắm. Liền một cái dương hành lý cùng một con mèo, tổ ủy hội cho hắn đầu cuối giải trừ công năng hạn chế sau. Lục Thanh gia liền ngồi xe trở lại thuê trụ chung cư, đương nhiên phía sau còn đi theo cái cục cưng. Sô-cô-la, Lục Thanh gia theo miêu mao, hỏi, ta rất tò mò, giống ngươi người như vậy, như thế nào bị phân phối trở thành thần sử bảo mẫu? Cục cưng Sô-cô-la rõ ràng là trầm mặc ít lời người, nhưng lúc này vẫn trả lời nói, cái này không có định số, ta cũng là lần đầu, các ngươi lão đại là ai? Cục cưng Sô-cô-la cũng không biết hắn tới phía trước phát sinh qua cái gì. Cũng hoàn toàn không biết Lục Thanh gia nhằm vào từ đầu đến cuối đều không phải thần sử, dựa theo. Người bình thường logic, thần sử tuy rằng thiếu thu thập, nhưng rõ ràng nước bùn xử ở chính mình trong trò chơi cũng không kém. Hiển nhiên là trung cấp người chơi chung người xuất sắc, hai cái ngạo mạn người đánh vào cùng nhau. Rất có thể không ai nhường ai đi đến hiện tại này một bước, nhưng người chơi chi gian nếu không có. Chân chính thâm cừu đại hận nói, rất nhiều sự vẫn là thực hảo giải quyết, đặc biệt ở thần sử có cái cường đại giàu có chỗ dựa tiền đề hạ cho nên cục cưng sô-cô-la cùng với. Mặt khác người chơi, tuy rằng biết chính mình hiện tại bị quản chế với người, lại không rõ ràng lắm sự tình chân chính nghiêm trọng tính, lúc này Lục Thanh ra hỏi hắn. Cục cưng sô-cô-la tự giác này cũng không tính cái gì bí mật. liền nói, Trá Khinh Sư, Lục Thanh ra ánh mắt lóe lóe. Trong lòng không khỏi lan tràn ra một cổ vớ vẩn cùng châm chọc Trá Khinh Sư. Hắn cười cười, kia tươi cười, cục cưng sô-cô-la xem qua đi, kia biểu tình cũng không có gì đặc biệt, nhưng giờ phút này bên trong xe không khí lại làm hắn cả người căng chặt. Bản năng tiến vào cao cấp đề phòng trạng thái tiếp theo trong nháy mắt loại cảm giác này lại biến. Mất Lục Thanh ra nhàn nhạt nói một câu, cái này danh hiệu không tồi, chính hoa ở trong lòng ngực hắn liếm móng vuốt miêu mễ. Cơ hồ có thể tiếp được Lục Thanh ra lời ngầm mơ siêu, cái này danh hiệu không tồi. Của ta, nhưng cục cưng sô-cô-la lại không rõ nguyên do. Trong lòng ẩn ẩn có chút ý tưởng, rồi lại không thể nói tới, cũng may Lục Thanh ra thuê phòng ở cũng đủ đại. Thêm một cái người trụ cũng không ảnh hưởng, cục cưng sô-cô-la trầm mặc ít lời tồn tại cảm thấp, cũng không tạo thành cái gì bối rối, buổi tối ngủ thời điểm. Lục Thanh ra rửa mặt xong nằm xuống lúc sau, xoa thiêu liền không là mơ siêu một cái kính lấy thịt lót xoa trên mặt hắn ư Thanh. Lục Thanh ra lấy ra nó móng vuốt, lại bị nó tránh ra lại thả lại tới. Cùng với nôn nóng miêu miêu Thanh, Lục Thanh ra bất đắc dĩ. Người muốn cho ta sát dược, miêu ô, ngủ một giấc thì tốt rồi, miêu miêu miêu. Xoa thiêu không cho hắn ngủ. Thân mình một cái kính củng, Lục Thanh gia không có biện pháp. Chỉ phải nhảy ra trợ lý chuẩn bị gia dụng hòm thuốc. Theo anh hùng ra đời, gen công trình cũng bay nhanh phát triển, chữa bệnh trình độ cùng dược tề khai phá trình độ đi theo được lợi. Thế giới này không ít dược phẩm hiệu quả trị liệu là do trong hiện thực lộ rõ thả tác dụng phụ. Thấp Lục Thanh gia mua sắm một ít, tính toán mang về hiện thực nghiên cứu một phen. Tuy rằng trò chơi quy định không được dùng trò chơi phó bản chung cao tân kỹ thuật cùng thoát ly. Hiện thực quỹ đạo vật phẩm tiến hành kiếm lời, nhưng trong đó một ít không đề cập đặc thù khai phá. Điều kiện cùng lịch sử quỹ đạo mới tồn tại kỹ thuật. Lại cũng không phải không thể mang về chế tạo phúc âm siêu tỷ như một ít cải tiến phối phương dược. Phẩm, bên trong thành phần thường thấy, trong hiện thực cũng không có gì kỹ thuật khó khăn. Chỉ là tổ hợp trình tự cùng xứng so bất đồng, nhưng hiệu quả trị liệu xác thật hảo rất nhiều, nếu có thể mang về hiện thực nói. Đảo cũng coi như tích đức Lục Thanh gia ở xoa thiêu giám sát hạ. Cho chính mình sát xong dược, lại đem tràn đầy dược vị mặt chôn ở nó trên người. Cái này vừa lòng đi. Xoa thiêu, ngoặc kép, cục cưng sô-cô-la ngày hôm sau rời giường. Liền nhìn đến nước bùn xử bữa sáng khoảng cách ở công tác, bữa sáng là trợ lý chuẩn bị. Cũng có hắn phân, cục cưng sô-cô-la ngồi xuống, toàn bộ buổi sáng liền nghe xong một lỗ tai không hiểu ra sao thương nghiệp thao tác người chơi. Khác tiến phó bản thuần là vì thông quan, nước bùn xử tiến phó bản đương lão bản thật đúng là chân tình thật cả mơ siêu sáng sớm thượng hắn. Liền nghe đối phương thao túng tài chính. Thi đấu đánh cuộc bàn, thu mua truyền thông công ty, cắn xé đối hắn ra tay hai nhà công ty sản nghiệp. Trả đũa, nghe liền cảm thấy đây là một giây ngàn vạn trên dưới nhân sinh, cục cưng sô-cô-la tức khắc cảm. Thấy này đốn bữa sáng thời gian, mỗi một giây đều tràn ngập tiền tài hương thơm mơ siêu cơm nước xong Lục Thanh gia đình chỉ công tác. Tỏ vẻ muốn ra cửa. Cục cưng sô-cô-la tự nhiên đến đi theo, hắn vốn tưởng rằng đối phương là đi công ty hoặc là anh. Hùng tổng bộ, bởi vì nước bùn xử thoạt nhìn thật nhiều sự muốn vội. Thật nhiều tiền muốn kiếm mơ siêu nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới. Đối phương đánh xe đi vào một cái hoang vắng vứt bỏ nhà xưởng. Tiến vào sau nhìn đến người. Cứ nhiên là cực đoan trò chơi người chơi trung thực thường thấy độc bì nhân, cục cưng sô-cô-la tức. Khắc liền đề phòng đi lên, hắn hoài nghi đây là nước bùn xử vì xử lý hắn thiết cục nhưng độc bì nhân rõ ràng không như vậy. Khẩn trương, hắn nói, ngươi còn mang theo cái vô hạn người chơi. Lục Thanh ra chào hỏi, chỉ vào cục cưng sô-cô-la nói, thực lực của hắn rất mạnh, làm việc không hàm hồ, lòng hiếu kỳ cũng không lớn, thực dùng tốt cục cưng sô-cô-la, ngoặc kép. Nước bùn xử thật đúng là không khách khí đem hắn đương tay đấm. Độc Bì Nhân cư nhiên cũng không có nghi ngờ. Đối bọn họ vẫy tay nói. Đi thôi, vứt đi nhà xưởng chỉ là mặt ngoài. Ám đạo phía dưới còn có cái thật lớn ngầm không gian. Phía dưới là rất có đặc sắc kim loại băng phong cách trang hoàng. Hỗn độn công tác đài biên vây quanh vài người. Đối với một đống bản vẽ chỉ trò trò nói cái gì đó, cục cưng sô-cô-la vừa thấy. Cứ nhiên còn không ngừng một cái cực đoan người chơi, xem Độc Bì Nhân mang Lục Thanh ra bọn họ. Xuống dưới, liền không biết là tán là chào tới một câu. Nước bùn sử cùng cục cưng sô-cô-la. Cửu ngưỡng đại danh, đặc biệt là nước bùn sử. Ngày hôm qua xuất sắc biểu hiện thật làm người kích động. Phía trước Độc Bì Nhân cùng chúng ta nói thời điểm, chúng ta còn đương hắn khoác lác, không nghĩ tới ngươi thật sự nhanh như vậy liền bò đến có thể. Cùng chúng ta chính thức thành lập giao dịch vị trí, chẳng qua hiện giờ đứng đầu đoạt giải quán quân tuyển thủ. Chẳng lẽ còn có ích lợi gì đến chúng ta địa phương? Ta nói Độc Bì Nhân, ngươi nhưng cảnh giác điểm. Đừng người nào nói cái gì đều tin, Lục Thanh gia không để ý tới đối phương âm dương quái khí. Nhìn mắt trên bàn bản vẽ, là trận chung kết hội trường bố cục đồ, thủy điện đồ, không gian kiến kết cấu cùng với một ít không vì người ngoài biết bí mật thông đạo Internet, hắn. Cười cười, chuẩn bị rất tinh tế, vừa rồi mở miệng cái kia người chơi vội vàng đem bản vẽ cuốn lên tới. Di động bạch bản thượng kế hoạch cấu tư cũng một cái tát phiên qua đi, nhìn Lục Thanh gia muốn cười. Không cười nói, đừng trách huynh đệ keo kiệt, hai người các ngươi lúc này theo trò chơi quy củ thông quan. Đã không có gì đáng ngại, ta thật sự nhìn không ra cùng chúng ta hợp tác tất yếu cùng thành ý, nói đối Độc Bì Nhân nói. Ta nhưng thật ra càng nguyện ý tin tưởng, hắn ngay từ đầu cho ngươi đồ vật hiện tại thành nhược điểm. Hảo nghĩ cách lấy về đi, để tránh bị hủy bỏ tư cách Lục Thanh gia nhún vai. Không để ý tới mấy người như hổ rình mồi, mà là nói thẳng, dù sao sẽ thất bại hành động, xem cùng không nhìn vấn đề đều không lớn, người có ý tứ gì. Có người thậm chí làm ra chuẩn bị chiến tranh trạng thái, bọn họ không xác định Lục Thanh gia ý tứ. Này, là bọn họ kế hoạch có trọng đại lỗ hổng. Vẫn là trực tiếp từ nguồn cội giải quyết bọn họ, Lục Thanh gia nói. Các ngươi liên hệ người nào? Muốn phá hư anh hùng Vương Ly? Đơn phẩm cực đoan trò chơi mấy cái người chơi khẳng định không thành. Rốt cuộc hiện trường như vậy nhiều anh hùng, canh gác cũng thực nghiêm khắc cực đoan người chơi nhiệm vụ tuy rằng càng đơn giản. Rốt cuộc phá hư một sự kiện xa so thúc đẩy đơn giản, nhưng bọn hắn rốt cuộc nhân số so sánh với một. Cái khác lập trường người chơi giảm rất nhiều, cho nên trò chơi nhất định sẽ cho bọn họ đủ để san bằng này chênh lệch ưu thế các ngươi nhân số. Thiếu, không thích hợp tùy tiện hành động, chờ trước thi đua chung người chơi cho nhau chém giết đem nhân số cắt giảm đến trình độ nhất định. Sau, hai bên chiến lực liền cân bằng, nhưng anh hùng một phương sau lưng còn có hiệp hội. Công ty quản lý, cùng với toàn bộ Quang Minh trận doanh. Ở thế giới này NPC là có thể tả hữu người chơi nhiệm vụ tiến độ. Đơn từ thực lực là có thể cùng người chơi trực tiếp cạnh tranh. Các người ích lợi cùng toàn bộ anh hùng sản nghiệp liên đối lập. Chỉ là chờ thi đua người chơi nhân số tiêu giảm. Trên thực tế một chút không thay đổi các người hoàn cảnh xấu, trò chơi khẳng định sẽ không thiết. Lập loại này nghiêm trọng không cân bằng quy tắc. Cho nên mặc dù chỉ có các ngươi mấy cái xuất hiện ở trước mặt ta, nhưng trên thực tế, các ngươi thân phận, hẳn là tiến vào trò chơi bắt đầu liền có thiên nhiên đồng minh, mấy cái cực đoan người chơi sắc mặt. Thay đổi, nhìn về phía Độc Bì Nhân. Độc Bì Nhân tuy rằng không như vậy kinh ngạc, nhưng sắc mặt cũng thực ngưng trọng, hắn lắc lắc đầu. Ý bảo những việc này không phải hắn nói cho đối phương, hiển nhiên. Một cái tiến trò chơi không đến một ngày là có thể phát hiện lần này phó bản có hai cái trận doanh. Hơn nữa tìm ra hắn tỏ vẻ giao dịch người. Phỏng đoán ra này đó không đáng kể chút nào, có cái làn da nhan sắc có điểm giống đá hoa cương nham. Thạch Nhân cười lạnh nói. Không hổ là làm rất thần xử người. Không dễ ứng phó A kế tiếp như thế nào. Là tưởng bộ ra chúng ta sau lưng tổ chức. Một lưới bắt hết. Hảo cho ngươi trò chơi đánh giá dệt hoa trên gấm. Một máy tính là có thể nhảy ra tới đồ vật còn dùng bộ. Lục Thanh Gia nói, các ngươi là cảm thấy phản đối thế lực tất cả đều thanh tâm quả dục sẽ không lên mạng. Đơn giản là tam phương trận doanh, một là ở hỗn loạn bạo lực chung kiếm lời, chỉ do quấy đục thủy đám ô hợp, nhị là bị quản chế độ sở mệt hoặc là căm hận anh hùng người. Tam là khắc sâu ý thức được hiện giờ anh hùng ngành sản xuất dị dạng vặn vẹo lý tưởng chủ nghĩa giả. Nhiều nhất còn có chút ngoại cảnh thực lực gậy thọc cướp nhân vật đại thể chính là này mấy loại. Mà các ngươi tiến vào trò chơi thân phận, hẳn là vẫn là bất đồng tổ chức chung có thể trực tiếp quyết định hành động phương châm. Người, nhưng ta hiện tại liền nói cho các ngươi hành động sẽ lấy thất bại chấm dứt. Tuyệt không phiên bản khả năng, Lục Thanh Gia chắc chắn nói, này đó đừng nói nham thạch nhân bọn họ. Chính là trực tiếp cùng Lục Thanh Gia tiếp xúc độc bì nhân sắc mặt cũng khó coi, bởi vì Lục Thanh Gia nếu có thể một ngữ nói toạc ra bọn họ át chủ bài. Như vậy khẳng định biết như vậy đội hình tỉ mỉ thiết kế nói. Thì thật thắng mặt không nhỏ, đặc biệt là sở hữu anh hùng còn có người chơi cạnh tranh đến cuối cùng gân mệt kiệt lực thời. Điểm mơ siêu Lục Thanh Gia cười cười, vài vị nếu có thể trở thành trao đổi sinh. Nói vậy thông quan ý nghĩ là kín đáo lớn mật, cũng không sẽ thỏa mãn với cơ sở nhiệm vụ, nói thực ra. Nếu gần đem phó bản nhiệm vụ loại này cơ sở làm mục tiêu hạn mức cao nhất. Như vậy không biết nhiều ít luân về sau mới có thể trở thành trung cấp người chơi. Càng không thể có thể trở thành đồng kỳ người xuất sắc tới trò chơi khác, Lục Thanh Gia nói. Đồng dạng, trở thành quán quân cũng không phải ta kế hoạch trung điểm. Mọi người đều là này một đám bị tuyển ra tới, về sau chỉ sợ còn sẽ ở cạnh tranh tái chạm mặt. Thật sự không cần thiết giấu rốt ra vẻ ngu xuẩn lên tiếng liền tỉnh tỉnh đi tiếp theo Lục Thanh. Ra chiều cục cưng sô-cô-la rũi rũi tay, đối phương ngốc hạ, tiếp theo mới phản ứng lại đây là làm hắn lấy đồ vật Lục Thanh ra ra cửa mang theo cái công văn bao. Bên trong không ít văn kiện, trực tiếp ném cho hắn sách. Cho nên cục cưng sô-cô-la ngay từ đầu mới cho rằng hắn muốn đi công ty, văn kiện đưa tới Lục Thanh. Ra trong tay, Lục Thanh ra trực tiếp chụp đến trên bàn. Thế giới này soát phân soát đánh giá cấp bậc phương hướng ở đâu. Nói vậy cũng không cần ta nói, xem xong ta siêu tập đến đồ vật. Về hiện giờ anh hùng sản nghiệp hình thức hành thành, ai sau lưng một tay thúc đẩy, căn nguyên lại ở đâu. Nguyên bản lòng mang tín niệm cùng lý tưởng anh hùng lại là như thế nào bị thời đại vứt bỏ. Vì trở ngại loại này dị dạng làm cho thằng, bọn họ sau lưng lại làm cái gì dơ sự, muốn như thế nào mới có thể từ căn nguyên giải quyết vấn đề. Xem xong mấy thứ này, các ngươi lại quyết định muốn hay không ngồi xuống, hai bên đều ôm có thành ý tiến hành hợp tác. Mà không phải lẫn nhau nghi kỵ cực đoan người chơi người nửa tin nửa ngờ đem trên bàn tư liệu cầm. Lấy tới, Lục Thanh Gia tổng giám tinh luyện ngắn gọn, không có một câu là vô nghĩa, nhưng mà dù vậy, tổng kết lên nội dung cũng có vài trang, mấy người chỉ là xem đệ nhất hành sắc mặt liền thay đổi. Thấy thế cục cưng sô-cô-la cũng cầm một phần lại đây. Cũng là đồng dạng phản ứng, hắn thậm chí cũng không biết Lục Thanh Gia này đây cái gì con đường được. Đến mấy thứ này, này mấy chương khinh phiêu phiêu giấy, phàm là tiết lộ một hai câu lời nói đi ra ngoài. Kia đều là sẽ ở trong xã hội khiến cho sóng to gió lớn, sau một lúc lâu. Cực đoan các người chơi cũng xem xong rồi nội dung, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lục Thanh Gia cũng không phải không có loại tình huống này. Bọn họ làm đồng kỳ người xuất sắc, dĩ vãng cũng là ở phó bản mọi chuyện đi trước một bước. Bị người chơi khác cực kỳ hâm mộ ghen ghét tồn tại. Mà hiện giờ chính mình lại đột nhiên có thể thể hội những cái đó tài trí bình thường tâm tình độc. Bì nhân đem tư liệu phóng trên bàn, nghiêm túc nhìn Lục Thanh Gia, tràn ngập thành ý nói. Chúng ta vẫn luôn vì hiểu rõ đến càng nhiều chân tướng đắc chí. Cho rằng các ngươi dự thi người chơi đều bị anh hùng Vương Ly hấp dẫn lực chú ý. Bị lập trường chặn tầm mắt, là chúng ta sai rồi, những việc này, bằng chúng ta tiện lợi thân phận lập trường, siêu tập đến cũng không như ngươi tường tận, mà ngươi ưu thế lại là chúng ta trong kế hoạch không thể thiếu, khả năng đây là trò chơi dụng tâm. Hiểm ác đi, Nham Thạch Nhân lắc đầu nói. Cấp 2 bên thiết trí cạnh tranh quan hệ, nhưng nếu muốn đại hoạch toàn thắng, rồi lại là yêu cầu hai bên người chơi hợp tác cho nên giống thần sử như vậy. Vừa tiến đến liền bởi vì người chơi quá nhiều sợ phân mỏng phó bản chỗ tốt mà bốn phía săn giết ngu. Xuân, vĩnh viễn chạm đến không đến trò chơi tối cao khen thưởng độc bì nhân bọn họ đứng yên. Bằng nghiêm túc nhất có thành ý thái độ nói. Chúng ta đồng ý cùng ngươi hợp tác, không đúng. Cảm ơn ngươi nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Hết chương.